500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, bài trừ vấn đề. Canh thứ 5, mặc dù rời khỏi công ty, thế nhưng Bạch Khánh Tuyết mấy người đều có thể ở công ty trong group chat nhìn thấy thông cáo. Các nàng vẫn không có rời nhóm, chỉ là tạm thời đã rời xa Ma Đô. Đã rời xa Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ Hoàng Chân đi ra giữ gìn lẽ phải tới hôm nay. Chỉ quá khứ 3 ngày. Tính ra chính là đi ra ngày ấy. Mọi người cùng nhau bị đuổi ra công ty. Sau đó bị người suốt đêm vận đến cái này không mua được mới mẻ nước nóng trong thành phố nhỏ. Cả ngày hôm qua, ngày hôm nay đây chính là buổi sáng rồi. Bạch Khánh Tuyết cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Không hiểu ra sao liền rơi xuống trước mắt tình trạng này. Các nàng mấy người vào ở cấp 5 sao khách sạn Hilton bên trong. Chỉ là so sánh với Ma Đô xa hoa khách sạn cùng nơi. 5 người hiện tại rất cảm giác khó chịu. Đang ở Bạch Khánh Tuyết do dự có muốn hay không liên hệ Chu Du thời điểm. Cửa phòng bị vang lên rồi. Bạch Khánh Tuyết đi tới mở cửa. Đứng ở ngoài cửa chính là một cái tiểu tụy nữ nhân cùng hai cái đồng dạng tiểu tụy nam nhân. Vào đi. Du San San đi tới sau cấp tốc nói rằng. Ngươi liên hệ Chu Tổng sao? Bạch Khánh Tuyết lắc đầu. Ta hỏi qua Lý Hồng rồi. Lý Hồng nói Chu Tổng biết chuyện này. Du San San mấy người cũng hỏi qua Lý Chính đám người. Được tin tức đều là tin tức xấu. Tần Minh Hồng nói rằng, hiện tại Hoàng Chân đã ở trong công ty một lần nữa chiêu thu một nhóm người. Đồng thời để những người kia thế thân chúng ta chức vị. Hiện tại coi như là trở lại công ty cũng phiền phức rồi. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập đều rất khó. Chịu, hai người gia đình đều là ở Ma Đô nơi đó. Hơn nữa, bạn học loại hình mạng lưới liên lạc cũng đều ở nơi đó. Trước mắt đặt chân cái thành phố này căn bản là không thích hợp các nàng. Bất luận là công tác cương vị vẫn là các loại phương diện. Đều không thích hợp. Du San San nói rằng. Ta đang ở liên hệ Lý Hải. Lý Hải sáng sớm hôm nay thu đến tin tức về ta. Cũng biết rồi công ty tình huống. Bạch Khánh Tuyết đối Lý Hải người này rất tò mò. Nàng cũng coi như là Lý Hải đề cử cho Chu Du nhân tài rồi. Bây giờ nghe Lý Hải tên liền cảm thấy có hy vọng. Lý Hải nói thế nào? Bạch Khánh Tuyết rất chờ mong. Lý Hải hẳn là Chu Du đám kia trong bằng hữu người lợi hại nhất rồi. Có hắn đứng ra lời nói. Chu Du nhất định sẽ nghe. Du San San bắn khẩu khí. Lý Hải nói sẽ an bài chúng ta đi bảng số xe Việt B bên kia. Bên kia cũng có Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn nghiệp vụ. Bạch Khánh Tuyết không phục. Không được. Không thể như vậy, Du San San ba người tìm đến Bạch Khánh Tuyết, chính là hy vọng Bạch Khánh Tuyết có thể lợi dụng một tầng kia quan hệ. Hóa giải hiện nay khó khăn tình cảnh, rốt cuộc toàn bộ sự tình nói đến quá hoang đường rồi. Các nàng cũng không có phạm sai lầm, ngược lại là muốn ủng hộ Hoàng Chân. Kết quả là bởi vì hỏi dò vài câu, liền bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Bạch Khánh Tuyết càng nghĩ càng giận. Chúng ta là công ty lập xuống công lao hãn mã, là công ty phát triển cống hiến không thể xóa nhòa trợ lực. Hiện tại cái kia Hoàng Chân một cước liền đem chúng ta đều xách ra. Ta không phục, ta muốn gặp Chu Tổng. Bạch Khánh Tuyết nói xong, liền lấy điện thoại ra. Nàng muốn cùng Chu Du trực tiếp đối thoại. Ngược lại nơi này đã là Điếu Châu rồi, lại không phải Ma Đô địa bàn. Hơn nữa khách sạn này bên ngoài còn có cảnh vệ đang đi tuần. Liền không tin kia Hoàng Chân còn có thể bay đến ngăn cản nàng. Du San San ba người đều ngừng thở chờ. Chỉ cần Bạch Khánh Tuyết đem Chu Du lại mời xuống núi. Như vậy Hoàng Chân khẳng định liền muốn thoái vị rồi. Xin lỗi, ngài đẩy gọi điện thoại chính đang bận đường dây. Xin gọi lại sau. Bạch Khánh Tuyết tức giận rồi. Nỗ lực bình tĩnh lại nói rằng. Không sao, ta ngày hôm nay nhất định phải cùng Chu Tổng nói chuyện. Tùng tùng tùng tương đương cửa phòng lại bị vang lên rồi. Du San San cho rằng là Hắc Văn Lệ, liền đi tới mở cửa. Làm cửa phòng mở ra sau, Hắc Văn Lệ liền cùng một cái người đàn ông trung niên xuất hiện tại cửa vị trí. Du San San trong lòng cả kinh, bởi vì người đàn ông kia phía sau địa phương còn đứng mấy cái mặc đồng phục lên nam nữ. Ngươi là ai? Du San San đột nhiên cảm giác được không đúng. Khang Chính Sơn không để ý đến Du San San, mà là trực tiếp đi vào gian phòng. Rất nhanh Khang Chính Sơn liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Bạch Khánh Tuyết, cùng với đứng ở đối diện Trác Nhĩ Lập cùng Tần Minh Hồng. Tần Minh Hồng nhìn người tới, cấp tốc kinh ngạc nói: Khang tiên sinh, ngài làm sao đến rồi? Khang Chính Sơn nhìn về phía bên trong gian phòng mấy người. Nói tóm tắt đi, ta là đại biểu Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn lại đây. Lần này Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn muốn từ công ty của các ngươi bên trong mua mấy đóa hoa sen. Đến mức chuyện của các ngươi chúng ta cũng đều biết rồi. Bạch Khánh Tuyết kích động nói. Xin chào, ta là Bạch Khánh Tuyết, là Chu Du tư nhân thư ký. Nếu như chúng ta hợp tác lời nói, ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ đạt thành để chúng ta song phương đều hài lòng kết quả. Hơn nữa như ngươi nhìn thấy, chúng ta nơi này đều là đối với công ty nghiệp vụ hiểu rõ vô cùng một đám người. Khang Chính Sơn lộ ra mỉm cười. Xin lỗi, cái này cùng kế hoạch chúng ta bên trong có chút không giống. Trước hết để cho ta nói một chút tập đoàn chúng ta sắp xếp đi. Tập đoàn chúng ta cố vấn cho rằng, trợ giúp các ngươi cũng không nhất định có thể bắt được Kim Liên Hoa. Cái tỷ lệ này tiểu chi lại nhỏ. Du San San kinh hoàng nhìn Khang Chính Sơn. Vậy các ngươi là đến bắt chúng ta? Khang Chính Sơn lắc lắc đầu. Cũng không phải, ta chiếm được sai khiến là lại đây đối với các ngươi cung cấp một ít nho nhỏ trợ giúp. Tránh khỏi các ngươi bên trong một ít người làm có ngoài ý muốn cử động. Căn cứ cố vấn đoàn thảo luận, nhất trí cho rằng có chút người thành sự không đủ bại sự có thừa. Hơn nữa đầu óc không đủ thông minh lại tự cho là đúng. Rất dễ dàng cho toàn bộ kế hoạch mang đến biến số. Trác Nhĩ Lập cấp tốc nói rằng, Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn ý tứ là cùng Hoàng Chân cài đặt quan hệ. Nhưng ta cho rằng Hoàng Chân cũng không phải tốt như vậy nói chuyện. Đồng thời chúng ta sau lưng cũng không phải là không có người. Khang Chính Sơn gật gật đầu, nói không sai, cho nên ta mới nói ta là tới trợ giúp các ngươi. Tần Minh Hồng cũng nhận ra được Khang Chính Sơn ý đồ đến, như vậy Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn là có ý gì? Khang Chính Sơn nói rằng, không có ý gì, chính là thảo luận một cái song phương đều hài lòng phương án. Tỷ như ba người các ngươi có thể đảm nhiệm Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn ở Thâm Thành tài vụ, nhân sự, phó tổng giám đốc. Tần Minh Hồng ba người nhìn nhau. Cuối cùng Tần Minh Hồng đầu tiên gật đầu. Trác Nhĩ Lập cùng Du San San ở do dự một chút sau, cũng gật đầu rồi. Tuy rằng không phải Ma Đô, nhưng cũng coi như là thành phố lớn rồi. Hơn nữa Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn hẳn là so với Chu Công Cần công ty càng an nhàn một ít. Từ tư nhân công ty đến nhà nước trong xí nghiệp, coi như là tiền lương hơi hơi thấp rất nhiều. Thế nhưng những phương diện khác vẫn có tăng lên. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy ba người này đều gật đầu rồi, liền sốt ruột nói rằng, vậy ta đây. Hắc Văn Lệ cũng căng thẳng nhìn Khang Chính Sơn. Hai người bọn họ cũng muốn tốt đãi ngộ. Ở Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ ánh mắt mong chờ dưới, Khang Chính Sơn trịnh trọng nói. Các ngươi có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là cùng ba người bọn họ cùng đi bên kia công ty phát triển. Đến mức sau đó có thể phát triển trở thành hình dáng gì liền xem các ngươi rồi. Thứ hai, chính là cùng ta đồng thời về Ma Đô. Hắc Văn Lệ kích động nói. Chọn thứ hai, chúng ta khẳng định là phải về Ma Đô a. Ma Đô không thể so nơi này tốt ngàn vạn lần. Ta mấy ngày nay lo lắng đề phòng. Hiện tại cuối cùng có thể an tâm rồi. Bạch Khánh Tuyết nhíu mày. Nàng cảm thấy không thể đơn giản như vậy. Khang Chính Sơn một mặt bình tĩnh nói. Chúng ta không thể đắc tội Hoàng Chân. Mà các ngươi nếu là trở lại Ma Đô lời nói, Hoàng Chân nhất định có thể biết. Bạch Khánh Tuyết dò hỏi. Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khang Chính Sơn giải thích nói. Ở Hoàng Chân tiên sinh khoan hồng độ lượng trước đây, Ta hy vọng các ngươi hai người ở Ma Đô vùng ngoại thành nữ tử trong ngục giam cách ly 28 ngày. Trong lúc trừ phi là Chu Du liên hệ các ngươi, bằng không không được cùng hắn tiến hành liên hệ. Bạch Khánh Tuyết quả đoán nói rằng, không đi. Hắc Văn Lệ cũng tức giận nói, chúng ta không đi. Khang Chính Sơn gật gật đầu, xin lỗi, không thể kìm được các ngươi rồi. Trải qua nghiệm chứng, Khang Chính Sơn cho rằng hai nữ nhân này sẽ vướng bận. Sở dĩ liền trực tiếp đem hai người bọn họ quản khống lên, phòng ngừa tình thế khuếch đại. Rất nhanh, chuyên môn mang đến công nhân viên, liền đem Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết xin lên xe. Du San San ba người trên đại thể được hài lòng trả lời. Ba người bọn họ đều là có nhà có miệng người, không chịu nổi dằn vặt. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ liền không giống nhau rồi. Hai người bọn họ thực sự là không khiến người ta yên tâm a. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.